Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5555, bất chấp tất cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, nhìn đến Vệ Tư xui xẻo, nàng vẫn là rất cao hứng bất quá thực mau. Mặc Duẫn Kiều liền cao hứng không đứng dậy, Vũ Cận Bắc thực trầm mặc, ngồi xuống, ý bảo nàng cũng ngồi. Mặc Duẫn Kiều cầm lấy trên bàn trà nước trái cây, liền uống lên hơn phân nửa. Thấy hắn còn chưa nói lời nói, nàng lại cầm lấy ăn khuya, an tĩnh ăn lên. Tóm lại, hắn không nói lời nào, nàng cũng không chủ động nói chuyện. Phòng trong không khí, có điểm quái quái, trực giác nói cho nàng, hắn có tâm tình tựa hồ không tốt lắm, mà loại này không tốt, còn cùng nàng có quan hệ. Liên tưởng đến Tư Lạc An rốt cuộc, nàng lại có điểm minh bạch là cái gì. Vì thế, tự giác đối lý nàng, càng khó mà nói lời nói. Chỉ lo ăn cái gì, đồ vật càng ngày càng ít, nàng cũng càng ăn càng chậm. Chờ nàng ăn xong cuối cùng một ngụm đồ ăn, bên cạnh, vẻ mặt âm trầm nam nhân từ từ mở miệng. Tư Lạc An nói, ngươi đã từng phân phó hắn thế ngươi làm một việc. Mẹ nó, quả nhiên bị bán, Mặc Duẫn Kiều đáy lòng mắng Tư Lạc An tên kia không tuân thủ tín dụng, căng ra đầu thừa nhận. Ân, Vũ Cận Bắc lại hỏi, chuyện gì, gì, Tư Lạc An chưa nói sao? Mặc Duẫn Kiều thực kinh ngạc, có thể thành thật trả lời sao? Không, Tư Lạc An người nọ nếu bán đứng nàng, dựa vào cái gì còn chỉ bán một chút. Cái này cũng có khả năng là Vũ Cận Bắc cố ý ơ thử. Nhớ tới hoài nghi Vũ Cận Bắc nhân phẩm, nàng thế nhưng càng thêm không tin Tư Lạc An. Chính là, vì sợ chính mình trả lời sai lầm, nàng vẫn là yêu cầu cẩn thận một chút. Vì thế, Mặc Duẫn Kiều hàm hồ trả lời, chính là tìm một chỗ. Vũ Cận Bắc không có như vậy buông tha dự tính của nàng. Địa phương nào, Mặc Duẫn Kiều nói, quê quán của ta, Vũ Cận Bắc nheo lại đôi mắt, cái kia cấp thấp tinh cầu. Mặc Duẫn Kiều làm bộ khẩn trương hề hề, không phải, ta liền hỏi một chút, Vũ Cận Bắc chất vấn, hỏi lúc sau đâu, Mặc Duẫn Kiều cúi đầu tới, nhẹ giọng nói, hắn cái gì cũng không biết, cũng không điều tra ra. Một cái cấp thấp tinh cầu, người ở nơi đó không thân không thích. Liền như vậy nhớ thương sao? Vũ Cận Bắc người này từ không bên trong sinh ra tới cao ngạo, nhưng đối giống nhau sự vật như vậy rõ ràng coi thường cảm xúc, lại là đầu một hồi hoàn toàn lộ ra ngoài. Mặc Duẫn Kiều trong lòng cả kinh, càng thêm may mắn chính mình lời nói hàm hồ, làm hắn nghĩ lầm nàng muốn tìm chính là mặt khác địa phương, mà không phải đại huyền giới. Nguyên lai Tư Lạc An tên kia thật không có đem tình hình thực tế toàn nói ra. Đột nhiên, cằm bỗng chốc bị người bắt, hắn bàn tay dùng sức mà nắm chặt nàng, khiến cho nàng nhìn hắn, sức lực to lớn, cư nhiên đem nàng hơn phân nửa cái thân mình người đều mang vào hắn trong lòng ngực. Mặc Duẫn Kiều tưởng ngồi thẳng thân thể lại không được, tự trong lòng ngực hắn, ngước mắt, không vui mà trừng mắt hắn. Vũ Cận Bắc trên cao nhìn xuống mà xem kỹ nàng, khuôn mặt tuấn tú thượng là lạnh lùng cười. Kiều Kiều, ở ngươi trong lòng vẫn là vẫn luôn nghĩ phải rời khỏi, đúng không? Này không phải thực rõ ràng sự thật sao? Nàng đầu nước vào, mới có thể không thể hiểu được cùng hắn kết hôn. Mặc Duẫn Kiều trong lòng khinh thường mà nghĩ, đột nhiên, hiểu được. Từ từ, đây là hắn tức giận nguyên nhân. Tư Lạc An thằng nhãi này, thật sẽ hại chết người a. Bởi vì đầy ngập đối Tư Lạc An oán niệm, Mặc Duẫn Kiều trở nên đằng đằng sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc đem nàng biểu tình lý giải trở thành tâm tư bị hắn vạch trần lúc sau, nàng không hề che giấu đối hắn căm ghét. Do đó mắt đen nhanh chóng hiện lên một mạt bị thương, đó là hắn cũng không từng nhận thấy được mềm yếu. Chợt, thâm thúy như ngàn năm cổ đàm hai chỉ trong mắt, ngưng kết khởi miếng băng mỏng, giống như sắp xảy ra bão táp, hàn ý khiến người cảm thấy lạnh lẽo. 5560, cách chương.